Trong 3084, khiêu chiến. Lý Thất Xả cười, với ta có đầu phải có cuối. Dù đã trở về chấm dứt ân oán với Thiên Thần Thư Viện, thực hiện lời hứa của mình hay lý do nào khác, nếu ta chắc chắn quay về, tiếc rằng cửu u cuồng ngao không trở lại. Có lẽ hắn sám hối, mình tuổi trẻ khinh cuồng, Lưu Kim Thắng khẽ nói. Mỗi người ở mỗi giai đoạn trong đời đều có tâm tính khác nhau. Sám hối cũng không có gì đáng mất mặt, nếu sám hối thì càng nên trở về. Lý Thất Xả bình tĩnh. Tục ngữ nói, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Tại sao nhóm lão tổ Thiên Thần Học Viện luôn giữ lại tòa tháp? Không chỉ nhắc nhở, còn là vì chờ ngày nào đó. Nghe Lý Thất Xả, Lưu Kim Thắng im lặng. Các học sinh nghe Lý Thất Xả cùng Lưu Kim Thắng đối thoại, đương nhiên không bao người thèm để ý Lưu Kim Thắng trong lòng. Nhiều học sinh luôn nghĩ học sinh thư phòng kém cỏi, huống chi Lưu Kim Thắng lớn tuổi mới bái vào thư phòng, thiên phú kém cỏi là cái chắc. Lưu Kim Thắng đành nói, Thất Xả tháp mạnh hơn nhiều. Đúng là biến mạnh rồi. Lý Thất Xả cười, tháp này lịch sử bất phàm, nó trấn áp tại chỗ này lâu năm, thu nạp đại mạch giống như mọc xế. Với Thiên Tài Học Viện, đừng nói học sinh, dù lão sư ít ai vượt qua tháp này leo đến đỉnh, muốn lấy nó càng khó. Không trách năm xưa cửu cuồng ngao buông lời hùng hồn, đây là báu vật không tầm thường. Lưu Kim Thắng chỉ có thể nói, tuổi trẻ khinh cuồng. Thiên Tần Học Viện ngọa hổ tạc long, Lực Kiếm Tiểu Hoàng không nhịn được. Ai đó không được không có nghĩa là người khác không thể. Lực Kiếm Tiểu Hoàng rất muốn nói đến Cổ Khải Hàng, vì gã bất mãn Lý Thất Xả hy vọng lùi Cổ Khải Hàng ra chèn ép uy phong hắn. Lý Thất Xả nói, liếc nhìn Lực Kiếm Tiểu Hoàng, người nói chính mình sao? Lý Thất Xả cười, Thiên Tần Học Viện đúng là ngọa hổ tạc long, không phải ngươi là tạc long hay ngọa hổ. Vì Lý Thất Xả mỉa lại làm Lục Kiếm Tiểu Hoàng biến sắc, gã vốn có xung đột, giờ đây lại thốt ra câu đó là rõ ràng nhằm vào gã. Lục Kiếm Tiểu Hoàng hít sâu bình ổn đạo tâm lạnh lùng, đạo hành ta mỏng sức nhỏ nhòi muốn nhổ Thất Xả tháp là không thể, nhưng nếu lên tầng 7 ta có tự tin. Tuy bằng thực lực Lục Kiếm Tiểu Hoàng không thể vào sát hại tầng thứ 7 của Thất Xả tháp, gã nắm giữ ảo diệu mới sao nói hùng hồn như thế. Lý Thất Xả gật gù khen, ghê gớm, có can đảm. Thái độ Lý Thất Xả làm Lục Kiếm Tiểu Hoàng ngạc nhiên, ban đầu còn tưởng rằng hắn là lấy cớ chế nhạo gã, ai ngờ được khen Lục Kiếm Tiểu Hoàng không biết sao ra chiêu. Lục Kiếm Tiểu Hoàng thở hắt ra trầm giọng, học sinh muốn vào sát hải tầng 7, không biết lão sư có thể chỉ điểm đôi chút không. Học sinh nghe mà ngạc nhiên, nhiều người giật nảy mình, câu này rõ là khiêu chiến với Lý Thất Xả. Khiêu chiến lão sư trong Thiên Tài Học Viện cần can đảm rất lớn. Lý Thất Xả cười tươi chậm rãi, hơi thú vị. Năm xưa tại đây cuồng cửu cuồng ngao khiêu chiến lão sư Thiên Tài Học Viện, cũng đánh bại lão sư. Hôm nay ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hậu sinh khảo ý, theo bước chân người đi trước. Lục Kiếm Tiểu Hoàng hít sâu đạo tâm kiên định lạnh lùng, lão sư cũng thích học sinh chúng ta khiêu chiến đúng không? Học sinh không biết tự lượng sức mình, muốn so tài một chút với lão sư. Lục Kiếm Tiểu Hoàng đột nhiên khiêu chiến Lý Thất Xả vì tạm thời nảy ý rồi, lại không có bất ngờ. Lục Kiếm Tiểu Hoàng chịu thiệt vài lần trước mặt Lý Thất Xả đang ôm cục tức, nên gã muốn báo thù lấy lại mặt mũi. Trước khiêu khích của Lục Kiếm Tiểu Hoàng, Lý Thất Xả cười hờ hững, không biết người muốn so thế nào. Đã trở mặt rồi, Lục Kiếm Tiểu Hoàng cũng chẳng giả nài nữa mà lạnh lùng nói, học sinh không biết tự lượng sức mình muốn vào sát hải, không biết lão sư dám đi lên một chuyến không. Lý Thất Xả nhìn Thất Xả tháp từng tầng sát khí chồng chất, đi sát hải một chuyến, sát khí chảy xuôi như đại dương mênh mông, hèn gì người ta gọi nó là sát hải. Lý Thất Xả cười tủm tỉm, có gì mà không dám. Lý Thất Xả túy, hành động này e là người không biết tự lượng sức, tự chuốc lấy khổ. Vì Lý Thất Xả coi thường kiến, Lục Kiếm Tiểu Hoàng sụ mặt xuống, mắt càng lạnh lẽo, đáy mắt lóe sát khí. Từ khi biết thân phận Lý Thất Xả là lão sư, Lục Kiếm Tiểu Hoàng rụt rè kiềm chế rất nhiều, lòng không có dám động sát khí. Hiện tại hắn bỗng có ý tưởng cực kỳ to gan, gã động sát khí với Lý Thất Xả. Nếu Lục Kiếm Tiểu Hoàng giết được một lão sư Thiên Tài Học Viện, gã là nổi tiếng thiên hạ, uy danh tăng một đẳng cấp. Mắt Lục Kiếm Tiểu Hoàng bắn ra tia sáng lạnh lẽo khiếp người. Tốt, lão sư coi thường học sinh như vậy, học sinh càng muốn so tài với lão sư một phen. Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng, học sinh muốn vào 7 tầng sát hải một chuyến, lão sư dám không? Nghe Lục Kiếm Tiểu Hoàng nói, các học sinh khác giật bắn mình. Thất tầng sát hải, mới vừa rồi lão sư học viện còn không vào được sát hải tầng thứ 7, Giờ Lục Kiếm Thiểu Hoàng đột nhiên muốn nói vào tầng thứ 7, sao không làm mọi người hết hồn? Không phải các học sinh coi thường Lục Kiếm Thiểu Hoàng, mọi người cảm thấy gã rất mạnh, là thiên tài số 1 tố 2 trong học sinh. Nhưng bằng thực lực hiện giờ của Lục Kiếm Thiểu Hoàng muốn vào sát hải tầng 7 là chuyện không thể nào. Lục Kiếm Thiểu Hoàng nói câu đó dữ dội khiến mọi người giật nảy mình. Các học sinh thông minh nhớ lại lời bốn phía vừa nói. Lục Kiếm Thiểu Hoàng đang nói là có thể chiếm Thất Sát Tháp bằng kỹ xảo. Phụ thân Lục Kiếm Thiểu Hoàng là thượng thần 11 đồ đằng. Có lẽ gã nắm giữ ảo diệu của Thất Sát Tháp thì sao? Nghĩ tới đây nhiều học sinh thông minh phản ứng lại. Lục Kiếm Thiểu Hoàng tự tin như thế chắc nắm giữ tất cả tràn trề tiền niềm tin. Các học sinh nhìn Lý Thất Dạ chờ xem hắn dám ứng chiến không. Vào 7 tầng sát hải, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Không phải ta coi thường ngươi, bằng thực lực ngươi khó mà vào tầng 7. Sơ sẩy một chút mạng người mất tại đây. Sống chết dò số. Mắt Lục Kiếm Thiểu Hoàng sắc bén ướn ngực hào khí ngất trời nói. Nam nhi sống trên đời lên liều một phen, xin hỏi lão sư dám liều không? Khổng Diệp Lâm ta không sợ chết, lão sư dám tiếp không? Học sinh khác nghe Lục Kiếm Thiểu Hoàng hào khí ngất trời không kiềm được mà giơ ngón tay cái luôn miệng khen. Học trưởng hào khí là tấm gương cho chúng ta. Nhìn Lục Kiếm Thiểu Hoàng tràn đầy tự tin, Lý Thất Giả cười. Người muốn cược thế nào? Lục Kiếm Thiểu Hoàng lạnh lùng. Ai đi xa nhất? Đương nhiên nếu ai mất mạng trong sát hải chỉ trách mình học nghệ không tinh. Nếu người thua còn sống thì phải bà quỷ chín lại. Chương 3085. Mất Lục Kiếm Thiểu Hoàng lạnh băng nhìn Lý Thất Giả. Lục Kiếm Thiểu Hoàng liều mạng gã buông lời khiêu chiến Lý Thất Giả thì không sợ nữa. Dù gã thua không sống nổi trong Thiên Tần Học Viện thì ra ngoài là trời cao biển rộng. Bằng thực lực của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, có phụ thân là thượng thần 11 đồ đằng, thiên địa rộng lớn, gã sống ở đâu cũng như cá gặp nước, nên Lục Kiếm Thiểu Hoàng không sợ Lý Thất Giả, gã muốn đấu một phen. Huống chi Lục Kiếm Thiểu Hoàng có tính toán riêng mình, gã biết ảo diệu của Thất Sát Tháp, nhất định có thể đi vào sát hải tầng 7. Lục Kiếm Thiểu Hoàng nắm chắc phần thắng, nhất định chèn ép được Lý Thất Giả. Hắn cho rằng Lý Thất Giả có thể sống sót trong sát hải, nhưng sẽ thua gã. Ba quỳ chín lại trước mặt học sinh, hắn mất hết mặt mũi, cho xem hắn còn dám huỳnh hoàng trong Thiên Thần Học Viện không. Người thua ba quỳ chín lại, Lý Thất Dạ nhìn sát hải xem Lục Kiếm Thiểu Hoàng cười. Người không cảm thấy lễ hơi nặng sao? Không nặng. Lục Kiếm Thiểu Hoàng lạnh lùng cười. Lão sư khiến Túng Thiên huỳnh quỳ sạp dưới đất rồi, nếu học sinh thua ba quỳ chín lại lão sư cũng là đương nhiên. Nói đúng, Lý Thất Giả cười từ tốn. Học sinh ba quỳ chín lại lão sư không tính lễ lặng. Nói xong Lý Thất Giả gật gù, Lục Kiếm Thiểu Hoàng cười khẩy. Nhưng nếu lão sư thua rồi ba quỳ chín lại hướng học sinh thì lễ này mới nặng. Trước đó Lục Kiếm Thiểu Hoàng còn kiềm chế, lúc này gã hùng hổ dọa người khí thế phi phàm. Lục Kiếm Thiểu Hoàng muốốn làm một trận lớn. Gã nắm giữ ảo diệu Thất Sát Tháp, có thể nói nơi này là sân nhà của gã. Nếu trước Thất Sát Tháp thì Lục Kiếm Thiểu Hoàng tự tin giỏi hơn Tư Tông Thần Tử, Túng Thiên Thiếu Chủ. Đây là cơ hội tốt cho Lục Kiếm Thiểu Hoàng, không thừa dịp đả kích diễm khí của Lý Thất Giả thì rất tiếc. Lục Kiếm Thiểu Hoàng nói ra lời bá khí đó làm học sinh chưa hiểu chuyện gì sợ hết hồn. Họ hiểu thì nhìn Lý Thất Giả, họ cảm thấy phần thắng của Lục Kiếm Thiểu Hoàng rất lớn. Nếu không nắm bí quyết, gã đã không đào tò búa lớn đến vậy. Nhiều học sinh cười tủm tỉm nhìn Lý Thất Dạ, họ muốn xem hắn xấu mặt. Nhiều học sinh gài mắt Lý Thất Dạ, ai kêu hắn huỳnh hoàng. Mai Tiên Tử họ ưu ái làm chi, hắn là cái đinh trong mắt của các học sinh nam. Lý Thất Dạ vô cùng nghiêm túc. Nào đúng, nếu ba quỳ chín lại học sinh đúng là khiến người hơi mất mặt. Bộ dạng Lý Thất Giả khiến người ta hiểu lầm hắn dò sự. Lục Kiếm Thiểu Hoàng là cười khẩy. Lão sư dám cược không? Lục Kiếm Thiểu Hoàng liều lĩnh không biết lấy đồ ra càn đảm cười nhạt. Đương nhiên nếu lão sư thua bây giờ còn kịp, lão sư nhận thua ngay chỉ cần cúi đầu. Lục Kiếm Thiểu Hoàng cúi chọc giận Lý Thất Giả, không chỉ muốn diệt liễm khí còn là muốn chọc giận hắn dụ vào sát hải. Lý Thất Giả mà vào sát hải, Lục Kiếm Thiểu Hoàng có cách đối phó. Nghĩ tới Cặp mắt lục kiếm tiểu hoàng sắc bén sát khí, không chỉ muốn lấy thất dạ bà quỷ chín lại, còn muốn giết hắn tiêu trừ oán khí trong lòng. Mọi người đều biết nếu lấy thất dạ mất mạng trong cuộc khiêu chiến này không thể trách lục kiếm tiểu hoàng, chỉ là học nghệ không tinh, chọc chưa chắc phán tội. Đây là lý do tại sao lục kiếm tiểu hoàng giở mặt muốn xử đẹp lý thất dạ. Lý thất dạ cười tủm tỉm với Lưu Kim Thắng cạnh mình. Kim Thắng, người nói xem ta có nên cược không? Lưu Kim Thắng liếc Lưu Kiếm Tiểu Hoàng. Lão sư là tài cao tuyệt thế, núi thần nguy nga, một tiểu bối không đáng lọt vào pháp nhãn của lão sư. Lưu Kim Thắng nói câu này có ý tốt, dù sao hồi trẻ lão cũng kinh cuồng như vậy. Lòng Lưu Kim Thắng biết Lưu Kiếm Tiểu Hoàng so tài với Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết. Lưu Kiếm Tiểu Hoàng bất mãn quát mắng Lưu Kim Thắng. Lão già kia không được nói lời không, nói lời ngông cuồng. Lý Thất Dạ vỗ tay. Kim Thắng, xem ra người ta không chịu nhận ý tốt của ngươi. Lưu Kim Thắng chỉ lạnh lùng liếc Lục Kiếm Tiểu Hoàng một cái, mắt lạnh bằng như đang nhìn người chết. Hắn bình tĩnh. Ta có người không biết trời cao đất rộng, lão sư dạy dỗ hắn đi. Lúc Lưu Kim Thắng còn trẻ là cực kỳ khinh cuồng, làm nhiều chuyện cuồng vọng. Hắn thấy mấy cái thiên tài Lục Kiếm Tiểu Hoàng tài hoa tranh vanh, ngạo khí ngút trời, khiến lão thấy bóng dáng mình lúc trẻ mới khuyên một câu. Đáng tiếc Lục Kiếm Tiểu Hoàng không biết đây là ý tốt của Lưu Kim Thắng, lão mới à lười quan tâm gã. Cũng tốt, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, đã có người không biết sống chết ta gì dạy số. Tới đi, người muốn cược ta thành toàn cho ngươi, đến lúc giết gà dọa khỉ tránh cho người luôn nghĩ ta dễ tính. Lục Kiếm Tiểu Hoàng hừ lạnh. Chưa phần thắng thua nói hơi sớm. Với ta thì thắng thua đã rõ, Lý Thất Dạ không giận. Ta nhờ ngươi đi trước một chuyến, để tránh nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, không cho ngươi cơ hội. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cười khẩy. Tốt, ta ở sát hải tầng 7 chờ lão sư. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, huyết khí toàn thân Lục Kiếm Tiểu Hoàng phóng lên cao, người thoát uy thượng thần, như thể gã hóa thành thượng thần. Nhìn Lục Kiếm Tiểu Hoàng phát ra hơi thở thượng thần, không biết bao người sợ đứng tim. Vì Lục Kiếm Tiểu Hoàng còn chưa phải thượng thần, rất nhanh mọi người hiểu được phụ thân gã là thượng thần 11 đồ đằng chắc chắn ra cố cho nhi tử. Đinh đinh đinh đinh, sáu thanh thần kiếm trên lưng Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng rơi vỏ, phóng lên cao, trong khoảnh khắc chiếu kiếm quang chiếu rọi lên người ánh sáng, một chuỗi tiếng leng keng vang, sáu thần kiếm chuyển động thành tháp kiếm vây quanh gã. Kiếm tháp không gì phá nổi bảo vệ Lục Kiếm Tiểu Hoàng chặt chẽ. Lúc này Lục Kiếm Tiểu Hoàng khí thế khiếp người, kiếm ý ngút trời, trong khoảnh khắc Lục Kiếm Tiểu Hoàng như kiếm thần giáng thế, lực lượng tăng vọt trong thời gian ngắn ngủi. Nhìn cảnh tượng đó, các học sinh lòng rung động hâm mộ khen. Ghê gớm, sáu thần kiếm vô địch, sáu thần kiếm của Lục Kiếm Tiểu Hoàng có lai lịch là phụ thần chế tạo đò ni đóng giày cho gã, có thể phát huy thực lực mạnh nhất của gã. Khi sáu thần kiếm rút ra là thực lực Lục Kiếm Tiểu Hoàng tăng vọt kéo đến một cái đẳng cấp khác. Nhìn Lục Kiếm Tiểu Hoàng thần uy khiếp người, học sinh bách đường là nhỏ giọng vuốt đuôi ngựa. Học trưởng Mã Đáo thành công. Lục Kiếm Tiểu Hoàng quay đầu tràn đầy kiêu ngạo cười khẩy nói. Ta đi trước một bước, ở sát hải tầng 7 chờ lão sư giá lâm. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nói xong là bước ra một bước. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khi Lục Kiếm Tiểu Hoàng bước vào sát hải thì sát khí ngút trời như sóng thần dâng lên trời rồi vỗ mạnh vào gã. Chương 3086, vào sát hải. Sát khí cực kỳ mạnh, khi sát khí sóng lớn ập đến, tiếng xèo xèo nháy mắt ăn mòn không gian. Sát khí ba đạo có thể ép cạn hết thảy, nó có thể hòa tan bất cứ lực lượng nào rồi hóa thành sát khí. Đó là vì sao thất sát táp chấn náp chỗ này ngày càng lớn mạnh hơn. Nhưng khi mà sóng sát khí cường đại không gì sánh bằng ập đến, người Lược Kiếm Tiểu Hoàng kéo cái bóng dài, bước chân nhẹ như hạc múa, từng bước chạy lên. Chuyện quái dị xảy ra trong khoảng khắc Lược Kiếm Tiểu Hoàng tránh thoát sát khí ập đến, chớp mắt đạp xuống một chỗ khác trong sát hải. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Lược Kiếm Tiểu Hoàng vừa đáp xuống thì sóng sát khí ập tới. Nhưng mà bước chân của gã siêu nhanh, lại nhảy lên như hạc múa, bước chân trợn mắt há mồm, tránh thoát sát khí. Lục Kiếm Tiểu Hoàng đã đáp xuống nơi khác. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, sóng lớn ngập trời trong 7 tầng sát hải. Lục Kiếm Tiểu Hoàng đạp xuống, mỗi bước chân sẽ có sóng sát khí đánh mạnh vào gã. nhưng mà bước chân tuyệt thế vô song dễ dàng thoát khỏi sóng lớn, cộng thêm lục kiếm tiểu hoàng có tháp kiếm che chở, sóng sát khí không thể dính tới gã chút nào. Vì một bước một sóng lớn khiến sát hải dậy sóng, đợt sóng sau cao hơn sóng trước như là tận thế ập đến. Lục kiếm tiểu hoàng ở trong sóng sát khí như chiếc thuyền con, gã làm là con thuyền nhỏ xuyên toa trong sóng lớn không cho đảo. Hiển nhiên bước chân của lục kiếm tiểu hoàng là phụ thân gã sáng chế. Một loại bước chân này cùng nắm giữ ảo diệu thất sát táp, gã mới là dám cược với Lý Thất Xạ. Thời gian ngắn ngủi, lục kiếm tiểu hoàng vượt qua từng tầng sát hải. Học sinh trợn mắt há mồm nhìn, họ không ngờ lục kiếm tiểu hoàng với bước chân thần kỳ đó tiến vào sát hải. Nhìn bước chân lục kiếm tiểu hoàng nhẹ như hạc múa, nhiều học sinh ngây người nhìn, thần kỳ quá. Học sinh kinh tán, tiểu hoàng thật là thâm tàng bất lộ. Vừa rồi Chu lão sư cứng rắn chống lại sát khí chẳng sát hải thật vất vả, còn tiểu hoàng một bước chân dễ dàng thoát sóng sát, quá thần kỳ. Học sinh bách đường nào nhỏ giọng, đúng rồi, cứ tiếp tục thế này học trưởng nắm chắc phần thắng. Vì có mặt Lý Thất Xạ, học sinh bách đường không dám lớn tiếng nói rằng là liếc trộm hắn. Bước chân lục kiếm tiểu hoàng nhẹ nhàng tựa hạc múa, Lý Thất Xạ cười cười không ngạc nhiên, hắn cười với Lưu Kim Thắng cạnh mình. Nếu cựu của Nga biết hắn bị phá không biết nào, cảm giác thế nào? Lưu Kim Thắng bình tĩnh, thế nào không có võ công nào không thể phá? Thất Xạ ta không phải vũ khí tuyệt thế vô song, bị phá không gì lạ. Lưu Kim Thắng tạm dừng, cửu kiếm thượng thần không uổng là thượng thần 11 đồ đằng, diễn biến ra ảo diệu thất xa tháp mới sáng tạo ra bộ pháp để phá tháp. Năm xưa có lẽ cửu kiếm thượng thần cũng muốn lấy tháp, nhưng vì nể thiên thần thư viện mới không lấy. Cửu kiếm thượng thần cùng cửu u cuồng ngao đều là thượng thần 11 đồ đằng trong Kiêu Hoành Châu. Đúng là cửu kiếm thượng thần muốn tranh hùng với cửu u cuồng ngao tuyên phú tuyệt thế, nên mới nghiên cứu thất xa tháp của cửu u cuồng ngao. Cửu kiếm thượng thần dù gì là thượng thần 11 đồ đằng, sau khi nghiên cứu thất sát tháp thì thôi diễn ra ảo diệu, qua đó sáng chế bộ pháp truyền lại cho nhi tử lục kiếm tiểu hoàng. Như Lưu Kim Thắng nói, tùy thất sát tháp mạnh nhìn là trọng bảo ghê gớm, không phải vũ khí thiên hạ vô song, bị cửu kiếm thượng thần phá giải không có gì lạ. Thật ra lão tổ thiên thần thư viện cũng có thực lực phá nó, chẳng qua cố ý để lại thất sát tháp. Tầng thứ 7, học sinh thét to một tiếng. Tiểu hoàng đã vào tầng thứ 7, lợi hại quá, siêu nghịch thiên. Vào sát hải tầng 7 mà không tốn sức chút nào, mạnh hơn cả Chu lão sư. Quả nhiên lục kiếm tiểu hoàng bước chân nhẹ nhàng, từ tầng thứ 6 bước vào tầng thứ 7. Tuy nhiên đây không phải là vì hắn mạnh hơn vị lão sư vừa rồi, trong các bộ pháp của phụ thân gác chuyên môn sáng tạo cho thất sát tháp, gã mới có thể mưu lợi. Bước vào sát hải tầng thứ 7 khiến lục kiếm tiểu hoàng tràn đầy tự tin. Phụ thân không lừa gã, năm xưa phụ thân của gã phá được thất sát tháp. Hắn đi vào sát hải tầng 7 không sứt mẻ, lại là niềm tin trướng bồng. Hắn là tự nhận trong sát hải không ai làm gì được. Lão sư dám đến không? Lục kiếm tiểu hoàng lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ ngạo khí ngút trời. Cái này không phải khiêu chiến mà là coi rẻ hắn. Lúc xưa cửu u của ngạo đánh bại lão sư thiên thần học viện tại đây, giờ lục kiếm tiểu hoàng muốn lặp lại thần thoại lúc xưa đánh bại lão sư thiên thần học viện tại đây, khiến gã để lại nét bút cho lịch sử thiên thần học viện. Lý Thất Xạ cười với hắn ngạo khí ngút trời, có vẻ người tràn đầy tự tin. Lục kiếm tiểu hoàng cười khẩy, không dám, mời lão sư lên đi. Thái độ lục kiếm tiểu hoàng đã đổi cao cao tại thượng. Lý Thất Xạ bước vào sát hải. Thôi, trời mưa đánh con ít cũng tốt, dù sao cũng sảnh. Tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tốc độ quá nhanh. Lý Thất Xạ một bước vượt thời không, một bước là một tầng. Sóng sát khí còn chưa dâng lên, hắn đã vào tầng sau. Nên khi Lý Thất Xạ lướt qua sau lưng, vang một chuỗi tiếng nổ, từng lớp sát khí vỗ đập. Chỉ bảy bước, Lý Thất Xạ bước vào sát hải tầng thứ bảy, nháy mắt đuổi theo lục kiếm tiểu hoàng. Mọi người trợn mắt há mồm. Lục kiếm tiểu hoàng một bước một múa khó khăn đi vào sát hải tầng thứ bảy, đây đã là kỳ tích. Lý Thất Xạ càng khủng bố, một bước một biển, chỉ là bảy bước đã đến tầng thứ bảy, dễ dàng như chờ bàn tay đuổi kịp lục kiếm tiểu hoàng, quá khó tin. Nhìn Lý Thất Xạ một bước một sát hải thoáng chốc kịp mình, lục kiếm tiểu hoàng hoàn toàn biến sắc, gã hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, bước chân nhẹ như hạc múa, gã không có xông hướng sát hải tầng bảy mà vây quanh Lý Thất Xạ. Bước chân hắn siêu nhanh, gã vây quanh Lý Thất Xạ gầm rú không dứt, nâng cao lực lên đỉnh. tốc độ vượt trên người ta không thể tưởng tượng. Khoảng khắc này quanh thân hạ Lý Thất Xạ đầy cái bóng của Lục Kiếm Tiểu Hoàng, vô số cái bóng bao vây kín hắn chặt chẽ. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang bên tai không dứt. Ngay khi Lục Kiếm Tiểu Hoàng chặn Lý Thất Xạ thì sóng sát khí vô cùng vô tận dâng lên đập mạnh vào hắn. Lý Thất Xạ nhảy lên né khỏi một tầng sóng lớn thì mấy chục tầng sát khí từ đằng sau ập tới. Khi tất cả sóng khí ập đến như nguyên sát hải đảo điên, sát hải đổ ập xuống nhấn chìm Lý Thất Xạ. Sát khí như biển che trời đánh Lý Thất Xạ, sắc đài nhật nguyệt vô quang, thiên địa mất sắc khiến cho người ta hoảng sợ như tận thế. Chương 3087, tùy tay bắt giữ. Mọi nhìn cảnh đó thì hoảng sợ, các học sinh sợ hãi chân run cầm cập. Đây là âm mưu cuối cùng của Lục Kiếm Tiểu Hoàng, gã muốn hại chết Lý Thất Xạ trong sát hải. Vì Lục Kiếm Tiểu Hoàng nắm giữ ảo diệu Thất Xạ Tháp, vào sát hải gã muốn làm gì tùy thích. Khi Lý Thất Xạ đuổi kịp Lục Kiếm Tiểu Hoàng, liền dùng bộ pháp tuyệt thế điều động sát khí nguyên sát hải. Tất cả sát khí điên cuồng đập vào Lý Thất Xạ hoàn toàn nhấn chìm hắn. Nếu Lý Thất Xạ bị sát khí nhấn chìm, khi đó mặc cho hắn mạnh cách mấy cũng khó mà thoát chết. Một số lão sư thiền tần thư viện chỉ có thể vượt qua tầng thứ 6 sát hải. Không biết Thất Sát Hải Tháp đáng sợ cỡ nào, cũng đừng nói bị sát khí chôn vùi. Nếu chìm vào trong sát hải, lão sư mạnh cách mấy cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Kiếm Tiểu Hoàng không chỉ muốn thắng Lý Thất Xạ, khi lòng gã nảy sát cơ, gã muốn giết chết hắn nên là dụ vào sát hải mượn uy lực sát hải giết hắn. Sát hải vang tiếng nổ điếc tai, tất cả nước biển tuôn ra như tận thế, nháy mắt nhấn chìm thiên địa. Lý Thất Xạ bị sát hải chôn vùi, Lục Kiếm Tiểu Hoàng thì bước chân nhẹ nhàng đã nhảy vào chỗ sâu trong sát hải. Các học sinh nhìn cảnh tượng như thế nào hút một ngụm khí lạnh. Một số học sinh hét to, khủng khiếp quá, họ nhún chân may mắn mình không đi vào. Nhìn sát hải như bom nổ, mắt Lưu Kim Thắng hấp ấy thì thào, cửu kiếm thượng thần đúng là có bản lãnh, nắm giữ áo nghĩa hạch tâm của Thất Xạ Tháp, nắm giữ hắn thật có thể lấy tháp này đi. Cửu kiếm thượng thần đã nghiên cứu rõ ràng Thất Xạ Tháp, nên là Lục Kiếm Tiểu Hoàng nắm giữ ảo diệu, hắn không thể sánh với phụ thân, không thể lấy Thất Xạ Tháp đi, nhưng có thể nương ảo diệu điều khiển sát khí. Đây là lý do tại sao hắn biết rõ Lý Thất Xạ là lão sư thiên tần học viện, thực lực mạnh hơn mình, vẫn hạt tràn đầy tự tin khiêu chiến hắn. Là tự tin của gã là lá bài tẩy. Rào rào rào rào, tiếng nước liên miên không dứt, sát hải điên cuồng tuôn ra, rốt cuộc từ từ bình tĩnh. Trong sát hải trừ Lục Kiếm Tiểu Hoàng không còn ai, không thấy bóng Lý Thất Xạ biến mất như bốc hơi khỏi thế giới. Không thấy Lý Thất Xạ, nhiều học sinh nhào nhào tìm kiếm. Lão sư bạo lực đâu? Ánh mắt mọi người nhìn khắp sát hải mà không thấy bóng sáng Lý Thất Xạ, hắn như bốc hơi biến mất. Không thấy Lý Thất Xạ, có học sinh suy đoán chẳng lẽ bị chìm xuống sát hải rồi. Có lẽ nào? Vài học sinh sợ hãi biến sắc. Cái đó là lão sư lỡ, lỡ bị học viện truy hỏi thì sao? Câu đó khiến một số học sinh thầm sợ, giết lão sư là chuyện lớn trong thiên thần học viện, tương đương đâm thủng trời. Học viện truy hỏi thì có sao? Học sinh quen thân với Lục Kiếm Tiểu Hoàng thổi phồng can đảm hừ lạnh, đây là so đấu quang minh chính đại, nếu thừa chết chỉ trách mình học nghệ không tinh. Trong cái đấy, trong quyết đấu ai dám đảm bảo mình không xảy chuyện bất ngờ? Và học sinh bách đường hùa theo, đúng rồi, mọi người tận mắt thấy là so đấu quang minh chính đại, chính lão sư đồng ý chứ không ai ép, mất mạng đành trách thân. Một số học sinh tỉnh táo nịnh nọt Lục Kiếm Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng mạnh nhất lão sư cũng không đánh lại. Tự phụ quá mức cho rằng là lão sư thì mạnh hơn học sinh chúng ta sao, còn dám coi thường học sinh chúng ta không? Học sinh bách đường cố ý nịnh bợ Lục Kiếm Tiểu Hoàng, cười khẩy, có lão sư quen ngang ngược, Tiểu Hoàng dạy bài học cũng tốt. Đúng rồi, năm xưa cửu của ngào cũng là đánh bại lão sư thiên tần học viện đó thôi. Học sinh thánh viện cười, chúng ta đúng là học sinh nhưng đường tưởng chúng ta nhỏ yếu, chỉ cần đầy đủ thời gian chúng ta nào vượt qua lão sư học viện. Lưu Kim Thắng nghe các học sinh nói, lão bật cười nhẹ lắc đầu, ai cũng từng tuổi trẻ khinh cuồng, đặc biệt người có thiên phú lúc trẻ trong mắt không người, lão tử mới là số một trong thiên hạ. Nhưng khi trải qua sóng gió cuộc đời mới là hiểu được mình nhỏ bé đến mức nào. Đừng nói cường giả bình thường, dù là thượng thần tiên đế cửu giới thấp thì cũng không mạnh bao nhiêu. Thấy Lý Thất Xạ mất tích, Lục Kiếm Tiểu Hoàng cho rằng hắn bị sát hại nhấn chìm xuống đáy biển, lòng mừng như điên. Mọi chuyện trên đời biến ảo khó dò, dù là hạm tàu to cũng có lúc lật thuyền trong mương. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cười khẩy, kẻ dám chống đối ta, mặc kệ có thân phận gì cũng không có kết quả tốt. Trong lúc Lục Kiếm Tiểu Hoàng mừng vì Lý Thất Xạ đã chết, một thanh âm nhàn nhã vang. Đúng là hạm tàu to có thể lật thuyền trong mương, nhưng bằng mương thối nho nhỏ của người chưa lật đổ được hạm tàu to ta đây. Ta đạp xuống một cước là cái mương thối nhà người tàn tác. Chống đối, người còn chưa đủ tư cách làm kẻ địch của ta. Trong khoảng khắc, Lý Thất Xạ xuất hiện sau lưng Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Không ai thấy hắn làm sao đến được đằng sau gã, dường như hắn luôn ở đó. Thế Lý Thất Xạ làm các học sinh biến sắc hét to. Lão sư bạo lực. Thì vừa rồi các học sinh nói xấu Lý Thất Xạ, mọi người cho rằng lão sư bạo lực chết mới là không kiêng dè nói xấu. Anh ở hắn không chết làm các học sinh sợ đến không chút máu. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nghe Lý Thất Xạ lên tiếng, mặt biến sắc và đứng đầu tiên là chạy trốn. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nhất chân, nhưng đã muộn. Lý Thất Xạ chụp gã, bàn tay to che trời làm Lục Kiếm Tiểu Hoàng biến sắc, giống to mở. Đình đình đình đình, tiếng kiếm ngân vang, tháp kiếm bảo vệ Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Nhưng trước tay to của Lý Thất Xạ, kiếm tháp mạnh cách mấy chỉ như hạt bụi không đáng nhắc. Bùm, Lý Thất Xạ siết năm ngón tay bóp nát tháp kiếm, túm chặt Lục Kiếm Tiểu Hoàng trong tay. Bị Lý Thất Xạ bắt sống, mặt Lục Kiếm Tiểu Hoàng trắng bệch, khoảng khắc này hiểu rõ mình cái cắn bao xa. Muốn giết ta không phải chuyện xấu, nhưng đừng mãi nghĩ những thủ đoạn nhỏ này. Lý Thất Xạ cười khẽ, người muốn nhấn chìm ta vào sát hải, vậy người nếm thử sát khí đi. Lý Thất Xạ nhấn Lục Kiếm Tiểu Hoàng vào sát hải. Thấy mình bị đè xuống sát hải, Lục Kiếm Tiểu Hoàng sợ hãi, mặt không chút máu hét to, không. Lúc này không còn theo ý Lục Kiếm Tiểu Hoàng, các bị Lý Thất Xạ nhấn vào sát hải. Xèo xèo xèo, cả người hắn bốc khói, sát khí nhanh chóng ăn mòn cơ thể. Lục Kiếm Tiểu Hoàng hét chói tai vùng vẫy, không. Tiếng nước bùm bùm vang, mặc kệ Lục Kiếm Tiểu Hoàng có vùng vẫy cỡ nào cũng không làm nên chuyện. Bị Lý Thất Xạ ấn vào sát hải, mặc cho sát khí thẩm thấu toàn thân, tiếng hét thê lương của Lục Kiếm Tiểu Hoàng vang vọng thiên địa. A à. Chương 3088 Cổ Khải Hàng. Cho cái tiếng gào thét thê thảm là tiếng ăn mòn xèo xèo, các học sinh nghe mà sợn tóc gáy. Nhìn Lục Kiếm Tiểu Hoàng bị tẩm vào trong sát hải mục giữa, tất cả học sinh mặt sợ trắng bệch. Đặc biệt là học sinh nói xấu Lý Thất Xạ thì chân run cầm cập mềm như bún suýt đái dầm. Với học sinh thì kết cục của Lục Kiếm Tiểu Hoàng giống bọn họ, không chừng lát nữa Lý Thất Xạ đã ấn họ vào sát hải. Xèo xèo xèo, tiếng mục giữa không dứt, khói bốc mù mịt. Ban đầu Lục Kiếm Tiểu Hoàng còn vùng vẫy kịch liệt, về sau gác kiệt sức. Cuối cùng Lý Thất Xạ xách Lục Kiếm Tiểu Hoàng lên khỏi sát hỏi. Người quán héo rút như lão nhân 90 tuổi, tóc bạc phơ, toàn thân còn da lông xương, chẳng còn phong thái như trước. Thời gian ngắn hắn mất hết huyết khí. Đây là uy lực của sát khí, ăn mòn huyết khí của gã mục giữa cơ thể. Đây còn là nhờ Lý Thất Xạ nương tay giữ mạng hắn. Không thì với sát khí khủng bố như vậy, gã sớm không còn màu xương. Lục Kiếm Tiểu Hoàng bị Lý Thất Xạ xách lên, gã hấp hối, chẳng còn ngạo khí hùng hổ. Lúc này hắn có thể thở được một hơi đã không dễ. Lý Thất Xạ nhìn Lục Kiếm Tiểu Hoàng lành nhạt nói, nghĩ tình người còn là học sinh, ta tha người một mạng, không được tái phạm. Lý Thất Xạ nói xong ném hắn ra. Thấy Lục Kiếm Tiểu Hoàng bị ném ra, vài học sinh vách tường vội nâng gã dậy. Hiện tại Lục Kiếm Tiểu Hoàng không dám nói câu hàm dọa, gã nằm đó khó nhúc nhích một ngón tay. Tình huống Lục Kiếm Tiểu Hoàng đã rất tốt, chỉ bị thương nặng chứ không mất mạng, nằm trên giường điều dưỡng sẽ khỏe. Thiên Thần Học Viện luôn hoan nghênh Kiều Chiến lão sư, ta cũng vậy. Lý Thất Xạ nhìn các học sinh lạnh lùng. Đúng, Thiên Thần Học Viện có nhiều học sinh ghê gớm, trong bọn họ có thượng thần cũng có tiền vương, có thể nói nhiều học sinh sau này thành tựu ghê gớm hơn lão sư. Nhưng nam nhi sống trên đời đừng có như phụ nữ chỉ biết nói xấu sau lưng. Có bất mãn với lão sư cứ đứng xa, muốn kêu chiến thì lão sư lên đánh một trận, không làm được thì câm miệng. Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn hắn học sinh, các người không phải phụ nữ nông thôn sữa đường, không phải chó mèo gì, các người là học sinh Thiên Thần Học Viện, là tinh anh bách tộc, đừng có nói chuyện thị phi như phụ nữ, làm cho Thiên Thần Học Viện mất mặt. Thiên Thần Học Viện ra thượng thần tiên vương, ra hùng nhân, ra bạo quân, nhưng không có kẻ yếu đuối. Nói tới đây, mắt Lý Thất Xạ sắc bén nhìn các học sinh. Vì Lý Thất Xạ mắng đám học sinh không dám lên tiếng, đặc biệt người vì nịnh bợ Lục Kiếm Tiểu Hoàng mà nói xấu Lý Thất Xạ càng sợ đến chân mềm nhũn như bún, không dám nói thêm. Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn các học sinh. Cút đi. Đã học sinh như được đại xá chạy tứ tán, học sinh Bách Đường nâng Lục Kiếm Tiểu Hoàng chạy như bay không dám ở lại. Lý Thất Xạ lắc đầu. Thật là đời sau không bằng đời trước. Lý Thất Xạ nhìn Thất Xá Tháp vương tay ra chụp. Rầm vang tiếng nổ điếc tai. Thất Xá Tháp bị Lý Thất Xạ bứng lên. Bùm bùm bùm bùm. Phong ra từng tiếng nổ, Thất Xá Tháp dùng trong tay Lý Thất Xạ muốn thoát khỏi tay to nhưng chỉ là dãy ruộng uổng công. Cuối cùng Thất Xá Tháp rơi vào tay Lý Thất Xạ chỉ là một cái tháp đá nho nhỏ. Lý Thất Xạ nâng tháp nhỏ hét một tiếng thù. Thất Xá Tháp như nuốt chửng điên cuồng cắn nuốt tất cả sát khí trong sát hải. Tích tắc, Thất Xá Tháp là nuốt sạch sát khí. Sát khí tan biến, núi xanh nước biếc giạt rào sức sống, núi non lại phục hồi. Lý Thất Xạ nhìn Thất Xá Tháp trong tay ném cho Lưu Kim Thắng thản nhiên. Cái tháp rách này đặt đầy vướng víu, tặng cho người. Lưu Kim Thắng nhận lấy Thất Xá Tháp bị Lý Thất Xạ ném qua lặng thinh. Lý Thất Xạ nhìn Lưu Kim Thắng im lặng lạnh nhạt nói. Con người sống trên đời nếu đã lựa chọn thì hãy đi tiếp. Làm chưa đầy một chút, làm người tốt cũng vậy, làm người xấu cũng có thể lựa chọn. Hãy cố gắng làm, đừng có do dự. Tại đạo dài dặc, có vài chuyện khó nói đúng sai. Người ở giai đoạn khác nhau trong đời sẽ có cách nhìn khác biệt. Hôm nay người cho rằng đúng, có lẽ ngày mai lại nghĩ nó sai. Đúng sai chỉ là thước đo trong lòng, tự mình tính toán. Lý Thất Xạ liếc Lưu Kim Thắng, chấp nhận nó không có gì xấu. Còn về mất mặt, đó chỉ là lòng tự tôn quấy phá. Nắm xương giả chúng ta, không ai sống ngàn vạn năm. Đôi khi một số ân oán chỉ cần cười là xóa bỏ. Lời Lý Thất Xạ ra, làm Lưu Kim Thắng dùng mình lão hít sâu cất Thất Xá Tháp, cúi gập người hướng hắn. Đà tạ lão sư dạy bảo, lời lão sư khiến học sinh mở rộng cõi lòng, học sinh muốn gặp người quen xin cáo lùi trước. Lý Thất Xạ vất tay với Lưu Kim Thắng. Đi đi. Lưu Kim Thắng phái lại hướng Lý Thất Xạ nhẹ rời đi biến mất. Từ khi Lưu Kim Thắng bái vào Thiên Thần Học Viện tới nay luôn che giấu thực lực, khiến người ngoài tưởng lão chỉ là tu sĩ bình thường. Đừng nói đám trẻ tuổi Dạ Hân Tuyết, một số lão sư Thiên Thần Học Viện cũng không thể nhìn ra thực lực Lưu Kim Thắng, có các lão sư cường đại không gì sánh bằng mới thấu được. Lưu Kim Thắng nhẹ rời đi, Lý Thất Xạ cười cười, đi dạo trong vườn trà, đến đây là vì tiện tay làm chút chuyện. Hắn đầu tiên là đánh Diệp Diệu Tuyết tới tàn phế, rời đến lượt Lục Kiếm Tiểu Hoàng khổ quát. Sau khi tin tức truyền ra khiến cho học sinh Thiên Thần Học Viện sợ hết hồn, rất nhiều lão sư trong Thiên Thần Học Viện hàng tá lão nghiêm túc, thậm chí thô bạo, nhưng không có lão sư nào như Lý Thất Xạ. Trong một ngày ngắn ngủi đánh hai học sinh ưu tú nhất của Thiên Thần Học Viện thành tàn phế, lão sư như vậy quá bá đạo, quá bạo lực. Trong thời gian ngắn biệt danh lão sư bạo lực của Lý Thất Xạ vang vọng khắp Thiên Thần Học Viện. Nếu nhắc tên Lý Thất Xạ có lẽ mọi người không biết là ai, nhưng nói lão sư bạo lực, tất cả học sinh đều biết. Ngay Lục Kiếm Tiểu Hoàng bị Lý Thất Xạ nhấn cho khô quắt. Túng Thiên Thiếu Chủ từ tổng thần từ biểu tình cực kỳ khó xem. Lúc này hai người không làm gì khác được. Giờ đã rõ ràng Lý Thất Xạ mạnh hơn họ tưởng tượng, muốn lay động hắn là vô cùng khó khăn. Vù vù vù vù, khi cái tiếng bạo lực của Lý Thất Xạ truyền khắp Thiên Thần Học Viện thì đột nhiên trên một ngọn núi bắn ra luồng sáng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, lửa thần vọt lên cao, lửa thần ngập trời che mắt, che lấp cửu thiên thập địa, chiếu sáng núi non vô cùng mênh mông của Thiên Thần Học Viện. Ầm ầm ầm ầm, trong chuỗi tiếng nổ thần uy tuôn ra tứ sang bát phương, vô số học sinh cảm nhận thần uy thì lòng sợ hãi. Thời gian ngắn có tin tức bom tấn truyền khắp Thiên Thần Học Viện. Khải Hàng lão sư xuất quan, Khải Hàng lão sư thành công, 7 đô đăng. Chương 3089, lão sư tốt thành công 7 đô đăng. Nghe tin này toàn bộ Thiên Thần Học Viện sôi trào, học sinh hay lão sư đều phấn khởi. Thiếu niên vương Cổ Khải Hàng, lão sư thiên tài hiện nay của Thiên Thần Học Viện, là một trong học sinh có thiên phú nhất của Thiên Thần Học Viện ở giới trước, từng ngang ngửa nhân thánh. Cổ Khải Hàng vốn là xuất thân từ thế xa, về sau bởi gã biểu hiện xuất sắc như Thiên Thần Thư Viện mời, gã là ở lại Nhâm giáo, đương nhiên không phải là suốt đời Nhâm giáo. Nếu ngày nào đó Cổ Khải Hàng muốn rời đi tùy thời đều được. Cổ Khải Hàng không có chỉ nổi tiếng ở Thiên Thần Thư Viện, còn nổi khắp Kiêu Hoành Châu, Thập Tam Châu. Cổ Khải Hàng không chỉ là tiên vương trẻ tuổi nhất thời đại này, cũng là người có cơ hội thành cổ thần nhất thời đại. ngay tìm đó vô số thiên tần thư viện tôn sùng cảm thán. Kể gớm, trẻ như vậy đã bảy đồ đăng, cứ tiếp tục thế này Khải Hàng lão sư sớm muộn thành cổ thần. Cô Khải Hàng cực kỳ được thích trong thiên thần thư viện, vô số người tôn sùng gã, nhiều học sinh thiên thần học viện phục gã sát đất. Tống Thiên thiếu chủ rất mừng khi nghe tin Khải Hàng lão sư xuất quan. Tống Thiên thiếu chủ cùng Tư Tông thần tử đi thăm Khải Hàng lão sư. Không phải ai cũng có thể đến thăm. Tống Thiên thiếu chủ được gã xem trọng, cho nên hắn từng giảng bài thay cổ Khải Hàng. Hai người quan hệ rất tốt. Nhận Tống Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử bái kiến. Cô Khải Hàng mới cười nhìn hai người. Thế nào, Tam tử thư viện các người không phải cùng nhau ra vào sao? Sao Lục Kiếm Tiểu Hoàng không đi chung? Tống Thiên thiếu chủ khẽ thở dài. Thiếu Hoàng bị thương nặng không thể tự mình đến bái kiến, xin lão sư thứ lỗi. À, cô Khải Hàng là cười cười. Tạo hóa lục kiếm không mạnh, tuy ở bách đường nhưng học sinh thiên thần thư viện chỉ có vài người các người mới đánh hắn bị thương nặng được. Lão sư, chúng ta sao dám đánh hắn bị thương nặng? Tư Tông thần tử vội phân mùa, là một lão sư đánh Thiểu Hoàng ra như thế, hắn rất thảm, cả người khô quắt, sợ là khó khỏe lại trong thời gian ngắn. Ra là vậy. Cô Khải Hàng kinh ngạc, xem ra Thiểu Hoàng phạm sai lầm lớn đây, không thì lão sư không có dễ dàng dạy học sinh. Tống Thiên thiếu chủ cảm thán, Thiếu Hoàng không phạm sai lầm gì là không phải tất cả lão sư đều rộng rãi qua đồng độ lượng giống người. Cô Khải Hàng cười, còn lão sư này sao, thật thú vị, ta muốn gặp lão sư như vậy. Loại lão sư đó sao có thể sánh với Khải Hàng lão sư? Tống Tiền thiếu chủ nói, so với lão sư thì như là đom đóm tranh vát sáng với trăng, không hắn đã chẳng bị phân đến thư phòng làm lão sư. Cô Khải Hàng lại bất ngờ, làm lão sư trong thư phòng? Đúng rồi, Tư Tông thần tử đáp, có học sinh nghi ngờ có hay không hắn đi quan hệ cửa sau vào thiên thần học viện làm lão sư. Nó không tại sao học viện là phân phó hắn tới thư phòng làm lão sư. Thư phòng chỉ bài học sinh, thế này đều là đi học ở bách đường, vốn không cần lão sư. Học viện phân phối hắn đến chắc là sợ hắn dạy sai đệ tử. Không, cô Khải Hàng lại cười lắc đầu, các người coi thường thư phòng. Mọi người đều biết thư phòng là chỗ hỗn tạp, thư phòng không đơn giản như các người tưởng tượng. Thư phòng là nơi tạo hóa lớn, người hiểu ảo diệu của nó muốn ở thư phòng cũng khó khăn. Tướng Thiên thiếu chủ cùng Tư Thông thần tử kinh ngạc nghe cổ Khải Hàng nói lại không tin. Thư phòng là vùng đất tạo hóa lớn, học sinh thiên thần học viện đều biết thư phòng là nơi cất chứa sách vở tạp vụ, nhiều học sinh không muốn vào thư phòng. Cổ Khải Hàng nhẹ gật đầu từ từ nói, đúng là chỗ tạo hóa lớn ghê gớm. Tướng Thiên thiếu chủ là tò mò hỏi, thư phòng có tạo hóa lớn thế nào? Cổ Khải Hàng tử tốn, cái này khó nói, trong đó có bí mật mà chúng ta, dù các lão sư thiên thần thư viện cũng ít ai biết. Người trong thiên thần thư viện thực hiểu ảo diệu của thư viện chỉ có mấy lão tổ chưa xuất thế. Tư Tông thần tử khen ngay, hèn gì, có học trưởng nói thời lão sư còn đi học đã đọc nhiều sách vở, lão sư bác học không ai sánh bằng. Cô Khải Hàng cười, nhưng vị lý lão sư này thú vị, ta muốn gặp hắn. Tống Thiên thiếu chủ cùng Tư Tông thần tử mừng giữa hai người liếc nhau. Tống Thiên thiếu chủ trầm ngòi, lão sư, lấy lão sư và thiên tiền lão sư khá thân, hình như có chút quan hệ với một số lão tổ học viện, có vẻ chỗ dựa của Lý lão sư rất mạnh, lão sư đừng xung đột với hắn tránh mọi người hiểu lầm. Tống Thiên thiếu chủ cố ý nói vậy vì khá thân cổ Khải Hàng, biết cổ Khải Hàng thích Vũ Thiên Tuyền, ám thị Lý Thất Xạ cùng nàng có quan hệ. Tống Thiên thiếu chủ nói hàng loạt câu trên như là đang khuyên cổ Khải Hàng nhưng thật ra là đang kích gã. Cô Khải Hàng lại phong từ thong dòng bình thản cười. Muôn vàn đại đạo thế gian rộng lớn bao là, muốn đứng trong đại thế phải dựa vào chính mình. Ta muốn cùng các đế đàm đạo, cùng tiên vương chỉ là quen sơ, dù quen biết thiên hạ hay xuất thân đế môn chỉ là ưu thế nhỏ trong đại đạo. Nhưng ở đại đạo mở đại thế chỉ có bản thân vô địch mới là cơ bản. Cô Khải Hàng chậm sẽ nói chuyện không dùng lời lẽ hùng hồn, giọng thản nhiên nói ra, nhưng tràn đầy bá khí khiến cho mọi người nghe tâm thần rung động. Uống cùng các đế đàm đạo tiên vương, bá khí này biết bao, cả đời có nhiều vô thượng đến mấy ai độ cao như thế. Bao người ngưỡng mộ các đế tôn sùng tiên vương, cô càng chỉ có thể uống cùng các đế đàm đạo với tiên vương. Người nào nghe xong cũng hút một ngụm khí lạnh. Túng Thiên thiếu chủ từ Tông Thần Tử biết cô càng không nói khoa trương. Làm thượng thần có thiên phú nhất, cô càng có tư cách uống cùng các đế đàm đạo tiên vương. Từ Tông Thần Tử nói ngay, lão sư thần tư ngạo thế, chúng tiểu bối xin ngưỡng mộ. Được rồi, ta biết tính toán nhỏ nhặt của các người. Cô cái hàng cười, ta muốn gặp Lý lão sư không phải ân oán của các người. Thiên tài có thực lực như thế khiến ta mừng vì gặp đối thủ, muốn so tài thử. Những trò vặt vãnh của các người, mấy cái nịnh nọt đó dẹp sang một bên đi. Miễn thực lực các người chưa đủ mạnh thì có thể khiêu chiến với bất cứ ai. Túng Thiên tiểu chủ Tư Tông Thần Tử mừng rỡ vái lại. Đa tạ lão sư dạy bảo, học sinh sai. Lần này ta với Lý lão sư đàm đạo thảo luận. Chỉ vậy, cô khai hàng cười, các người cũng xem như học sinh của ta, xem như ta bao che đi. Còn ân oán của các người có lẽ các người bị ăn hiếp, để nó qua đi. Ai kêu các người học nghệ không tinh, các người hy vọng ta và Lý lão sư đánh nhau là điều không thể. Chương 3090. Túng Thiên thiếu chủ Tư Tông Thần Tử cười gượng, học sinh không dám. Hai người không dám nói gì, cổ khai hàng địa vị cao quyền trọng chịu giúp họ tranh một hơi đã không dễ. Cổ khai hàng cười, các người yên ổn đi, đừng huynh hoang điệu thấp một chút, đừng khiến người ta chú ý. Con đường phía trước không bằng phẳng, không biết các người có thể qua được tốt nghiệp không? Tư Tông Thần Tử sợ hết hồn hỏi dồn, ý lão sư chúng ta bị đuổi ra Thiên Thần Học Viện. Cổ khai hàng lắc đầu, không phải các người bị đuổi ra Thiên Thần Học Viện mà là học viện gặp nạn. Ta sợ không chống được đến lúc đó. Tư Tông Thần Tử sợ đứng tim. Không thể nào. Mắt Túng Thiên thiếu chủ hấp háy không kìm được hỏi. Lão sư, tin đồn là thật sao? Làm truyền nhân một môn năm tiên vương, vẫn còn là một thượng thần. Túng Thiên thiếu chủ biết nhiều hơn. Chuyện đời lúc thật lúc giả, khó nói. Cô cái hàng mỉm cười, nhưng các người chuẩn bị tinh thần tính toán cho bản thân. Tương lai đi con đường thế nào phải xem tạo hóa của chính các người. Túng Thiên thiếu chủ cùng Tư Tông Thần Tử nhìn nhau. Túng Thiên thiếu chủ đoán không thấu ý nghĩ của cổ khải hàng. Ý lão sư là, cổ khải hàng mỉm cười, đây là thời đại các đế cùng tiên vương cổng xa, sẽ là một trận thịnh yến, các người có cơ duyên hay không phải xem bản thân các người. Tư Tông Thần Tử giật bắn người tỉnh táo cúi đầu trước cổ khải hàng. Xin lão sư chỉ đường sáng. Cổ khải hàng cười, Lý thất dạ. Đi trong vườn trà, hắn là tùy tiện đi dạo, đột nhiên là một cái luồng sáng và xanh vàng xẹt qua từ xa. Hắn nhấn mi nhếch môi đạp không đi. Sâu trong vườn trà có một cốc sâu, sương mù bao phủ quanh năm. Học sinh mỗi giới nói chỗ này thường có người lạc đường, người vào cốc sâu là đi vòng trở lại vị trí ban đầu. Đây là cốc sâu bình thường, trong không có huyền cơ. Lão sư Thiên Thần Học Viện chưa bao giờ nói về nó. Lý thất dạ và cốc sâu là tùy tay điểm. Đình đình đình đình, thanh âm như mở khóa trong sương mù hiện pháp tắc màu vàng. Đinh một tiếng, tất cả pháp tắc đèn đàn sen vào nhau hóa thành cánh cửa. Vù vù vù vù, Lý thất dạ bước vào cánh cửa được chuyển tống đi. Khóa khắc đó vượt qua các không gian, tiến vào tọa độ chưa biết. Lý thất dạ vào một căn nhà cổ, bên trong không có thứ gì, để bày ra cái giường đế. Người biết hàng sẽ nhìn cái giường mà sợ đứng tìm. Vì giường đế điêu bằng tiên mộc trong truyền thuyết hoàn chỉnh, như thể chém gốc tiên mộc to khắc thành. Tên đế cửu giới có được một cái tiên mộc này nói chỉ phàm phu tục tử. Trên giường đế dùng thì huyết thạch tuyệt thế vô song phòng lại, thủ đoạn rất hiếm thấy. Tên đế cửu giới bình thường không có tư cách hưởng thụ loại trần phong này. Một người ngồi dậy rên trên giường đế. Tiên sinh đích thân tới, ta không từ xa tiếp đón. Người đó mặc đế bào cực kỳ uy vũ, người này bề ngoài như lão nhân 80 tuổi, mặc đế bào cổ xưa, mái tóc dài hoàng kim xóa trên vai. Khi lão ngồi dậy, đế nhiếp chín tầng trời, khí thế uy động thập tam châu. Lý thất giả lại vẫy tay, thôi đi, gần cốt như người cứ nằm im là được. Lý thất giả ngồi xuống cười, lỡ bị thiên chu thì rắc rối. Lão nhân cười, sợ ông trời không vừa nắm xương giả của ta. Lý thất giả chỉ cười, đánh giá lão nhân từ trên xuống dưới. Cả ngươi cũng xuất thế thật khiến ta bất ngờ, từ khi phụ thân của ngươi viễn trình thì ngươi ít khi lộ mặt. Lão nhân cười cảm thán, nám xương già không chịu nổi dày vò, còn tiếp tục lăn qua lộn lại sẽ rã rời, đành nằm khiến cái thân hữu dụng này tương lai phát huy vào lúc cần. Lý Thất Dạ cười, lắc đầu. Bỏ đi, ngươi đừng nói câu đó với ta. Dựa vào huyết thống thần vĩnh của ngươi, miễn không bị thiên trù, thì có thể nhảy nhót sống khỏe. Tiên sinh đùa, lão nhân cười khổ. Thế hệ chúng ta thực sự không chịu nổi dày vò, không giống tiên sinh càng chiến càng dũng. Bảo ta bây giờ viễn trường như phụ thân năm xưa ta không có can đảm đó, thân thể kém xa trước kia. Nhưng người đi xa, Lý Thất Dạ cười, ta cứ tưởng ngươi là bỏ mặc không hỏi. Lão nhân lại cảm thán, đây dù gì là tâm huyết của phụ thân cùng ngoại công ta, và cả mẫu thân đại nhân, dù ta muốn không hỏi chuyện đời, nhưng đây là tâm huyết của họ, ta không hy vọng nó sụp đổ. Vì tiền đế có một nhi tử như thế thật đáng tự hào. Lý Thất Dạ cười, biết bao hồ phụ khuyển tử, ngươi thì chưa bao giờ là mất uy danh phụ thân. Tiền sinh quá khen, lão nhân cười nói, so với phụ thân thì ta kém xa, phụ thân ta cả đời kinh diễm ta không bằng một phần mười. Dạ, lão nhân này là nhi tử phi tiên đế và mỹ nhân số một thần tộc, cũng là thủ hộ thần của thiên thần học viện. Nhưng ít người biết lão còn sống. Hỗn nguyên tiên đế, trời sinh quý tộc, phụ thân là phi tiên đế, mẫu thân là mỹ nữ số một thập tam châu thời đó. Ngoài công khỏi nói, phi tiên đế lừng lẫy. Dựa vào xuất thân quý khó lường, khó ai tìm ra xuất thân cao hơn phi tiên đế tử. Có thể nói phi tiên đế tử muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trong hoàn cảnh này, bao đế tử kiều càng ngang ngược, ngạo thị vạn giới không ai bì nổi. Nhưng phi tiên đế tử thì không, cả đời lão cẩn trọng, thiên phú cực cao. Phi tiên đế tử có một nửa huyết thống thần tộc, khi sinh ra đã có huyết thống thần vĩnh, một trong ba tiên huyết thời đó. Thiên phú tuyệt thế, huyết không gì sánh bằng, cộng thêm xuất thân cao quý không gì sánh được, định trước phi tiên đế ưu tú, định trước tuyệt thế vô song. Nhưng khi phi tiên đế tử có phụ thần kinh diễm vô song, ngoại công tuyệt thế vô địch khiến cả đời lão nhạt nhòa. Không phải phi tiên đế tử không cố gắng, không mạnh, thật ra lão rất cường đại, có thể ngạo thị rất nhiều tiên đế cửu giới. Vấn đề ở chỗ gia đình phi tiên đế tử quá ưu tú, phụ thân là tiên đế kinh diễm nhất tiên đế cửu giới, ngoại công là người chấp trưởng thần tộc thời đó, có phụ thân cùng ngoại công vô địch tuyệt thế, khiến người ta mãi mãi không thể vượt qua. Cả đời lão cố gắng cần cù cẩn trọng, nhưng phụ thân và ngoại công quá mạnh quá ưu tú, suốt đời phi tiên đế bị bao phủ dưới ánh sáng của hai người. Phi tiên đế tử không vượt qua phụ thân cùng ngoại công nên lão mờ nhạt. Có phụ thân cùng ngoại công cường đại như vậy, dù phi tiên đế tử có 12 thiên mệnh cũng không có cách vượt qua hai người. Dưới ánh sáng của phụ thân cùng ngoại công, phi tiên đế tử không hề rực rỡ chói mắt. Dù bị bao phủ dưới ánh sáng của phụ thân và ngoại công thì phi tiên đế tử vẫn là làm tốt bản thân, cho nên Lý Thất Dạ mới khen cũng thích lão. Chương 3091, phi tiên đế tử. Lý Thất Dạ cười, giỏi lắm rồi, có phụ thân cùng ngoại công vô địch mà không biến thành kẻ ăn chơi trác táng, bị hai ngọn núi lớn đè ép, đổi lại người khác chắc đã điên. Lý Thất Dạ không nói khoa trương, phụ thân cùng ngoại công vô địch, mẫu thần ưu tú, làm nhi tử bình thường cố gắng cách mấy đều làm người ta cảm thấy chỉ đến thế là cùng. Đây là số mệnh, phi tiên đế tử cười. Ai kêu ta là nhi tử của Trung Nam tiên đế, tôn nhi của Trung Nam thần đế, điều ta có thể làm là cố gắng. Trong mắt người khác, xuất thân phi tiên đế tử làm bao người hâm mộ ghen tị, nhưng với người có lòng cầu tiến khát vọng lại là chuyện vô cùng đau khổ. Thì người cố gắng cả đời phấn đấu suốt đời cũng không thể vượt qua phụ thân cùng ngoại công của mình. Mặc người xuất sắc tới đâu, ưu tú đến đâu, người ta cho rằng chỉ có thế là cùng, thậm chí có người nghĩ đó là được phụ thân ngoại công che chở. Không ai thấy đằng sau sự cố gắng của người, không ai thấy sự ưu tú của người. Dù vậy, phi tiên đế tử vẫn rộng rãi, dù không thể vượt qua phụ thân cùng ngoại công, dù thật nhạt nhòa dưới ánh sáng của phụ thân ngoại công, lão vẫn yên lặng bảo vệ thiên thần học viện, vì đây là tâm huyết của phụ thân. Lý Thất Dạ gật gù, đi tới này ngày này thật không dễ. Phi tiên đế tử làm đế tử tốt hơn đế tử khác gấp trăm lần. Điều đáng tiếc duy nhất là phụ thân cùng ngoại công quá mạnh, khiến ở thời đại của lão mọi người không thấy lão xuất sắc thế nào, tuyệt thế vô song biết bao. Phụ mẫu không ngờ đã tới lúc ta làm chút chuyện cho thiên thần thư viện. Phi Tiên Đế Tử nói, Thiên Thần Thư Viện không chỉ là tâm huyết phụ mẫu, ngoại công còn là tâm huyết của nhiều tiên hiền, dù có chuyện gì cũng không thể để nó ngã. Nắm xương giả của ta không biết chịu được bao lâu, hy vọng vượt qua ải khó này về sau tương lai tươi sáng hơn. Đúng vậy, Lý Tất Dạ nói, Thiên Thần Thư Viện tụ tập tâm huyết nhiều người, từng biết bao tiên đế cửu giới, tiền vương bách tộc chấp giáo tại đây. Cũng vì nó tụ tập tâm huyết có nhiều người, nên mới trở thành thịt mỡ trong mắt đám người. Nếu có ngày nó ngã xuống, sẽ phủ xuống người ngửi mùi, ùa tới, ước gì cắn được một miếng. Phi Tiên Đế Tử buông tiếng thở dài, ai không thèm nhỏ dãi nội tình thâm sâu của Thiên Thần Thư Viện. Phi Tiên Đế nhìn Lý Thất Giả cười, nhưng đời này có tiên sinh sống, ta yên lòng, sóng to gió lớn tới mấy thì tiên sinh ở đây, Thiên Thần Thư Viện cũng sừng sững không ngã. Lý Thất Giả cười, ta chỉ đến sống qua ngày, dạy học trong thư phòng, tham ngộ huyền cơ nhỏ, chẳng qua đánh bậy đánh bạ. Có tiên sinh trong thư phòng ta càng yên tâm hơn. Phi Tiên Đế Tử cười, vậy không cần phải người đi giữ thư phòng, tiên sinh tọa trấn thì không ai lấy được thứ đó. Dù ta không ở đó cũng không ai lấy được Thương Thiên Bình Thư trong thư phòng, đã bao năm nó vẫn tại đó. Lý Tất Xạ bật cười, đương thời người có thể lấy nó chỉ đếm lên trên đầu ngón tay. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Phi Tiên Đế Tử cười khổ, nếu như Thiên Thần Thư Viện nguy hiểm, ai dám đảm bảo không có tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh hành động. Cũng đúng, Thương Thiên Điện, bình khí Thương Thiên này quá hấp dẫn người. Lý Thất Giả gật đầu, trên đời mấy ai không mà tim đập nhanh vì nó. Nó không chỉ là Thương Thiên Thư hoàn chỉnh nhất trên đời, cũng là mạnh nhất thế gian. Phi Tiên Đế Tử cười, bảo là mạnh nhất thì hơi quá. Lý Thất Giả lắc đầu, vạn cổ tới nay dù nó không phải Thương Thiên Bình Thư mạnh nhất, có thể xếp vào ba hàng đầu, trên đời khó có Thương Thiên Bình Thư nào tồn tại mạnh hơn nó. Người không biết trong thư phòng Thiên Thần Thư Viện giấu một trọng bảo Thương Thiên Điện siêu khủng, là Thương Thiên Bình Thư, được gọi là Thương Thiên Bình Thư mạnh nhất trên đời. Không nhiều người biết bí mật mật này. Người ngoài muốn tham ngộ Thương Thiên Điện khó hơn lên rời, ít ai trên đời có thể tham ngộ được Thương Thiên Điện. Phi Tiên Đế là một, Trung Nam Thần Đế là hai, Âm Nha là ba. Trên đời có rất nhiều báu vật kiến. Rất nhiều báu vật đó có thể làm tiên đế cửu giới động lòng, nhưng không nhiều báu vật khiến tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh dao động. Thương Thiên Điện này nằm trong số đó. Thương Thiên Điện, Phi Tiên Đế khẽ nói, giữa báu vật này trong Thiên Thần Thư Viện không biết họa hay phúc. Khó nói, Lý Thất Giả cười, nhưng mà có Thương Thiên Điện sẽ để cho Thiên Thần Thư Viện có khả năng vô hạn. Vì nếu như ngươi muốn ngửa đầu xem, muốn biết bầu trời trên đầu mình có thứ gì huyền diệu hơn tham ngộ Thương Thiên Điện. Tiên sinh nói cũng có lý. Phi Tiên Đế Tử khẽ nói, lúc xưa phụ thân viễn trình đặc biệt để lại Thương Thiên Điện có dặn Thiên Thần Thư Viện không ngã, nếu Thương Thiên Điện vẫn còn, tất cả còn có khả năng vô hạn. Có lẽ thế giới chúng ta có hy vọng. Để Thương Thiên Điện ở chỗ đó đi, Lý Thất Giả chậm rãi nói, chỉ cần nó còn, Thiên Thần Thư Viện vẫn tràn ngập hy vọng. Đương nhiên lần này có chủ thèm thuồng nó là việc tốt, có người mơ ước nó tức là đám người này sẽ lộ đuôi trước. Phi Tiên Đế Tử gật nhẹ đầu, nếu không vượt qua nổi tai nạn lần này, Thiên Thần Thư Viện cũng có thể đổi một đoạn năm tháng bình yên. Lý Thất Giả tươi cười, sẽ rất náo nhiệt, ai đứng bên Thiên Thần Thư Viện ai dòm ngó, chờ khi đó sẽ nhìn liền biết. Phi Tiên Đế Tử cười cười, hắn trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả tử tốn, tiên sinh ta có một vấn đề muốn hỏi. Ta biết người muốn hỏi gì, Lý Thất Giả gật đầu, người muốn biết về Viễn Trinh. Cho tới nay ta không muốn hỏi vì trong lòng chưa có chuẩn bị. Phi Tiên Đế là từ từ khẽ thở dài, nhưng ta lớn tuổi, không biết có thể sống bao lâu. Ta tin tưởng nếu biết thì sẽ biết. Theo ta được biết, tiên sinh là người duy nhất sống sót từ đó trở về, nên đặc biệt muốn hỏi tiên sinh cuộc chiến trung cực rốt cuộc có hy vọng sống không. Vấn đề này không phải Phi Tiên Đế Tử đột nhiên muốn hỏi, nó tồn tại từ lâu trong lòng lão, sợ nghe đáp án, vì vậy không mãi không hỏi. Lần này là kìm không được. Có lẽ đây là lần cuối ta gặp tiên sinh, e rằng tương lai tiên sinh bước đến con đường này hiện tại nếu không hỏi chỉ sợ sau này không có cơ hội. Phi Tiên Đế Tử nói xong là thở hắt ra như chút được gánh nặng. Cho tới này, Phi Tiên Đế Tử muốn biết tình huống cuộc chiến trung cực, vì đó không chỉ là con đường phụ thân ngoại công của lão bước lên mà mẫu thần cũng đi. Lúc xưa là Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thiền Thần Đế phát động trình chiến trung cực lần ba, rồi bạt tin người đều cho rằng họ không còn sống, nhưng Phi Tiên Đế Tử làm nhi tử đều không biết không chết tâm, còn là ôm chút hy vọng. Chương 3092, mưa gió ập đến. Phi Tiên Đế Tử không có cách nào bước lên con đường này, dù sao trên thế giới còn thứ khiến lão vướng bận, chưa thể buông Thiên Thần Thư Viện. Nhưng mà Phi Tiên Đế Tử biết Lý Thất Xạ từng đi nơi đó, hắn là người duy nhất còn sống trở về. Phi Tiên Đế Tử nhìn Lý Thất Xạ cường đại như lão, liền lộ vẻ mặt trình trọng. Thật lâu trước kia Phi Tiên Đế Tử luôn muốn hỏi vấn đề này mãi không có hỏi ra, có lẽ vì trong lòng không muốn nghe đáp án. Lý Thất Xạ nghe Phi Tiên Đế Tử hỏi thì nhìn lão. Hắn im lặng hồi lâu chậm rãi. Ta không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Phi Tiên Đế Tử trịnh trọng. Tiên sinh cứ nói thẳng là được. Dù tin tốt hay xấu ta đều chấp nhận. Ta lớn tuổi rồi, còn cái gì không chấp nhận được. Lý Thất Xạ lắc đầu. Vấn đề không phải tin tốt xấu, sự thật khá phức tạp, ta không biết nên trả lời người thế nào. Nếu người muốn ta cho người một đáp án thì được rồi, chờ ta đánh trận chiến cuối cùng ta tin, khi nên hiểu người sẽ hiểu. Nếu trận chiến này không có kết quả tức là không có đáp án. Lý Thất Xạ khẽ thở dài. Như ta cần một đáp án, người cũng cần câu trả lời. Ngài Lý Thất Xạ nói xong, Phi Tiên Đế Tử im lặng, cuối cùng nhìn hắn. Ta tin sẽ đợi được ngày đó, ta cũng tin tưởng tiên sinh có thể chiến đến cùng, phá vỡ gồm cùng xiềng trăm ngàn vạn năm. Nếu tiên sinh cũng thất bại tương lai, làm người ta tuyệt vọng, khi đó càng nhiều người chết trong hắc ám. Kỷ nguyên nào cũng có hắc ám, chuyện này là không thể ngăn chặn. Lý Thất Xạ cười, nhưng hiện tại cũng là cơ hội, nên giết thì giết, tương lai cứ giao cho tương lai. Tiên sinh nói đúng, Phi Tiên Đế Tử nhẹ gật đầu, đây là cơ hội. Nội bộ bách tộc chúng ta nên được quét sạch. Nếu không chẳng biết ai là địch, ai làm người ta thấp thỏm. Lý Thất Xạ cười cười từ tố nói. Ngày này sẽ đến rất nhanh. Phi Tiên Đế Tử đồng ý cách làm của Lý Thất Xạ. Nên nhổ bỏ tai họa ngầm cho Thiên Thần Thư Viện. Lần này phải giáo triệt để. Có lẽ sẽ khiến cơ sở Thiên Thần Học Viện càng sâu hơn. Vậy thì mưa bão đến mãnh liệt hơn đi. Lý Thất Xạ cười. Nếu một số thượng thần thiên vương xuất thân từ Thiên Thần Học Viện cũng tham gia vào, nước đục thật khiến người ta thất vọng. Phi Tiên Đế Tử im lặng. Thiên Thần Học Viện bồi dưỡng rất nhiều thượng thần, cùng rất nhiều tiên vương. Nếu tai nạn đến với Thiên Thần Thư Viện mà thượng thần thiên vương xuất thân từ Thiên Thần Học Viện muốn tham gia vào nước đục thì rất đả kích người. Thật lòng Phi Tiên Đế Tử không muốn thấy điều này. Đương nhiên nếu ngày này đến, nên giết sẽ giết, không có gì phải mềm lòng. Rất nhanh hội phẩm trà chấm dứt, đám xạ hân tiết lần lượt trở lại thư phòng, nhiều học sinh cũng quay về học đường của mình. Trở về từ hội phẩm trà rồi, Lý Thất Xạ đứng ngoài đại điện nhìn núi non thư phòng, xem đến thẫn thờ. Xạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý thấy Lý Thất Xạ nhìn núi sông sững sờ thì tò mò. Lão sư đang tham ngộ huyền cơ sao? Chỉ có Lưu Kim Thắng không nói gì. Từ lần trước Lý Thất Xạ chỉ điểm, Lưu Kim Thắng tìm ra liều thuốc, lão đã không còn ho khan. Trở về từ hội phẩm trà sáng, Lưu Kim Thắng nhẹ rất nhiều, trông sáng sủa hẳn. Chỉ là đang ngắm mảnh núi non này. Lý Thất Xạ nhìn núi sông cười. Không lâu nữa, e rằng núi non cảnh còn người mất. Núi non Nguyên Thiên Thần Thư Viện sẽ tàn vỡ. Lão sư nói đùa, Kim Hoàn Thiết Tý sợ hết hồn. Thiên Thần Thư Viện chúng ta truyền thừa nội tình xâm sâu nhất trong bách tộc. Dù đế thống tiền môn khác bị diệt, Thiên Thần Thư Viện chúng ta vẫn bình yên. Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Trên đời không có vĩnh hằng, Lý Thất Xạ mỉm cười. Trên đời không có truyền thừa vĩnh viễn sừng sững không đổ. Như tiên môn ngày xưa, dù có là truyền thừa chín đế cũng sụp đổ một đêm. Kim Hoàn Thiết Tý, Xạ Hân Tuyết, thở thầm run. Hai người biết lịch sử này, đoạn lịch sử cực kỳ nổi tiếng. Trên đời này truyền thừa mạnh nhất là Thiển Gia, một môn chín đế. Nhưng thật ra trước Thiển Gia có một môn chín đế cổ xưa hơn, thật lâu trước đó đã trở thành một môn chín đế đã làm. Truyền từ một môn chín đế này tên là Tiên Môn. Có thể nói trên cõi đời này chỉ mình họ dám đặt tên môn phái là Tiên Môn, truyền thừa cực kỳ bá khí. Cuối cùng truyền thừa cổ xưa này cường đại một đêm đã sụp đổ, bị người ta diệt. Điều này vô cùng rung động hồn người, sự kiện lịch sử này lớn nhất thật Tam Châu. Giờ Lý Thiết Dạ so sánh Thiên Thần Thư Viện với Tiên Môn sao không làm nhóm Dạ Hân Tuyết sợ đứng tim. Dạ Hân Tuyết sợ hãi run rẩy: "Lão sư, chuyện này có thật không?" Lòng Dạ Hân Tuyết thì Thiên Thần Thư Viện như ngôi nhà thứ hai của nàng, không chỗ nào an toàn hơn Thiên Thần Thư Viện, không có môn phái truyền thừa nào sừng sững hơn Thiên Thần Thư Viện. Giờ Lý Thất Dạ nói tai nạn sắp ập tới, rất có thể là Thiên Thần Thư Viện sụp đổ, hỏi sao không làm thiếu nữ như Dạ Hân Tuyết sợ lạc giọng. Là thật cũng là giả, Lý Thất Dạ lạnh nhạt: "Tai nạn đến là thật, muốn Thiên Thần Thư Viện sụp đổ không dễ, miễn ta còn ở đây thì không cho phép Thiên Thần Thư Viện sụp đổ." Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Kim Hoàn Thiết Tí mới thở vào một hơi cười toe toét: "Vậy thì tốt rồi, lão sư làm ta hết hồn." Lý Thất Dạ phất tay dặn dò: "Tuy Thiên Thần Thư Viện không ngã nhưng mà nguy hiểm còn đó, các người thu dọn đồ đạc tìm lỗ chuột nào trốn cho tốt, nếu tai nạn thực sự tới các người núp vào." Lý Thất Dạ nói hơi khoa trương, nhưng Dạ Ân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tí cũng biết sự việc nghiêm trọng, hai người không dám chậm chạp dọn dẹp đồ của mình theo lời Lý Thất Dạ. Dạ Ân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tí đi xuống, Lý Thất Dạ nhìn núi sông trước mắt. Hắn bình tĩnh nói với Lưu Kim Thắng: "Tai nạn sắp tới, người có dự tính gì không?" Lưu Kim Thắng hết sâu nghiêm túc: "Học sinh nguyện cùng Thiên Thần Thư Viện tiến lùi." Lão sư ra lệnh một tiếng, học sinh tùy thời nghe lão sư sai khiến. "Ta không biết người khác thế nào nhưng ta là học sinh Thiên Thần Học Viện, thu hoạch rất nhiều trong Thiên Thần Học Viện. Có thể nói nếu không có Thiên Thần Thư Viện cũng không có thành tựu của ta hôm nay. Miễn ta còn Thiên Thần Thư Viện còn, ta nguyện cùng tồn vong." Lý Thất Dạ gật gù: "Vậy thì tốt." Lý Thất Dạ nhìn phương xa chậm rãi nói: "Bão táp sắp tới, sẽ có lúc cho người phát huy. Đến lúc người cuồng chiến bát phương thì người không đánh lại Tiên Đế Cửu Giới, 12 thiên mệnh hay cổ thần, nhưng trong bão tố người sẽ trở thành trụ cột vững vàng." Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.